Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 160, người đàn ông bí ẩn. 3. Mục Tổng, có thể giải thích một chút lời Alexia vừa nói không? Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi, nhưng Mục Cảnh Thiên lúc này chỉ đang tùy ý thưởng thức ly rượu trên tay, sau đó ánh mắt chuyển sang cô nói. Thế nào, nghe không hiểu gì sao? Anh đang thăm dò tôi, dù đây là lời chất vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Nếu như cô cho rằng đây là thăm dò thì chính là thăm dò, nếu như cô cảm thấy không phải thì chính là không phải. Mục Cảnh Thiên chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô, lời này của Mục Cảnh Thiên đầy ẩn ý, khiến cho Hạ Tử không cách nào phản bác. Hạ Tử Hy nhìn anh ta, khóe môi mỉm cười, cho dù trong lòng tức giận đến mức nào đi chăng nữa, trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, không lẽ tôi không nên thăm dò cô sao? Thăm dò nhân viên của mình có trung thành với công ty hay không, đây không phải là điều nên làm sao? Nghe câu nói này của anh ta, Hạ Tử Hy sớm đã thăm hỏi cả nhà anh ta cả trăm ngàn lần trong lòng. Nhưng vẫn miễn cưỡng bản thân, Việt Writer, diễn ra điệu bộ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô mỉm cười nói. Tất nhiên, anh là lãnh đạo, nói như thế nào chính là như thế đấy. Mục Cảnh Thiên cũng không chút khiêm tốn, trực tiếp nói. Cô biết rõ là tốt, Hạ Tử Hy, vào lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, không tránh khỏi nhíu mày khó chịu. Tôi ra ngoài nhận điện thoại, vừa dứt lời, Mục Cảnh Thiên liền sải bước ra ngoài. Hạ Tử Hy đứng im nhìn theo bóng lưng Mục Cảnh Thiên, cũng không nói bất cứ lời nào. Không cần phải đoán cũng biết được người gọi đến là ai. Hạ Tử Hy tối nay mặc một bộ lễ phục màu tím, trong tay cầm một ly sâm panh, nhìn dáng vẻ vô cùng bức người. Đặc biệt trên khuôn mặt luôn nở nụ cười nhạt càng khiến người khác trong lòng vui sướng không thôi. Nếu như cô không phải là người do Mục Cảnh Thiên mang đến, e rằng lúc này sớm đã có người tiến lên bắt. Chuyện rồi, Hạ Tử Hy thật ra cũng không quá hứng thú với những buổi tiệc như thế này, nhưng lại không thể không tham gia. Mặc dù nói Mục Cảnh Thiên đã thăm dò cô, nhưng không thể không thừa nhận từ khi cô về nước, sau khi gia nhập Vân Duệ, sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến. Đầu tiên chính là giành được hợp đồng Nguyên Thị, sau đó có cơ hội tham dự cuộc thi New Talent, hiện tại lại gia nhập vào phòng thiết kế của Alexia. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng đã được diễn ra sớm hơn dự kiến, những chuyện này đều không thể phủ nhận sự giúp đỡ từ Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy lúc này, vừa thưởng thức sâm panh vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Chính ngay giây phút này, có một trận sao động vang lên. Nghe nói đêm nay có một vị khách mời thần bí đặc biệt từ nước ngoài đến đây. Tôi cũng nghe người khác nhắc qua, hơn nữa còn là một nhân vật số 1. Số 2 ở London, nếu nói như vậy, chắc chắn là một người nước ngoài rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, khi nghe mọi người xung quanh nhắc đến hai chữ, London, Hạ Tử Hy càng chú ý lắng nghe. Ngay lúc này, khu vực cửa sảnh vang lên một trận sao động. Cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn từ bên ngoài tiến vào. Giới tính nam, tuổi tác khoảng từ 27-28 đổ lại, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân trang phục màu đen, ngũ quan đoan chính, trên mặt không chút cảm xúc chỉ có đôi mắt nhìn vô cùng có thần thái. Anh ta giống như một vị thần từ trên trời giáng lâm, khiến cho tất cả các quý cô ngồi đây đều không kìm chế được sự kích động của mình. Tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận người thanh niên này. Xem ra thành phố A đã xuất hiện một nhân vật mới. Hạ Tử Hy lúc này đứng một bên, khi nhìn thấy anh ta bước vào, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên. Phía trước khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nhưng trong mắt không hề gợn lên chút tia kích động hay khoa trương nào. Lúc này, người thanh niên đó lập tức bước vào sảnh tiệc. Bước đến trước mặt Alexia liền chào hỏi bà bằng cách chào hỏi quốc tế tiêu chuẩn nhất. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.